Chương 51, bách phát bách trúng. Viên kia dị thường đường họa dạ bổ hển làm cầu, bị thật cao vứt lên, xông thẳng hướng quán thể dục không đính. Lục Gian thật tạ dịu ném hết cầu, không thèm quan tâm xoay người, trong miệng nói, trở về, cào, phòng thủ. Cào cùng thành nghe vậy chạy chậm đuổi kịp Lục Gian thật tạ dịu, nếu là chưa đi đến ta cũng phải bị mắng đừng nói ngốc bảo cẳng, ta đợi là thiên mệnh, sau đó làm hết sức mình. Cho nên ta ném rổ, sẽ không bỏ cho mất. Lục Gian thật tạ dịu nói, ở phía sau hắn, vừa rồi hắn đầu quỷ dị kia đường họa dạ bổ hển làm cầu, loảng xoảng vào cái giỏ. Lục Gian quân ném rổ miễn là tư thế bất loạn, 100% sẽ vào. Cù rổ cổ ti sông nhìn cái kia tiến cầu khung giỏ bóng rô nói rằng, không phải a xin gì thán phục, thật là hèn hạ ném rổ thổ điển thông lịch sử cũng nói, còn không có vào trở về phòng, đánh như thế nào phản kích mi tô bộ phận tán thành gật đầu. Cầu vào cần cực dài thời gian đối với về tinh thần cũng sẽ mang đến cảm giác gáp bách á gì nả ngự khí luôn lấy vì nhưng nói. Mà bên trong sân Lục Gian thật tạ dịu lần nữa lấy được banh, hắn hơi không người hạ thân, hai tay đỡ bóng, sau đó nhẹ nhàng tung, thoạt nhìn không tốn sức chút nào. Quả thực lợi hại. Nhưng loại này không hài hòa cảm giác là chuyện gì xảy ra hỉ ủ gạ thuận chậm rãi như mày, nghi ngờ trong lòng dần dần làm sâu sắc, lẽ nào Lục Gian còn cất giấu tuyệt chiêu sao? Lục Gian thật tạ dịu không ngừng phóng, nhảy ném, môi đầu tất vào, bách phát bách trúng. Hơn nữa cầu cao độ vẫn là cao y na ho quỷ dị đường họa dạ tổ hển, làm cho không người nào có thể tiếp xúc, càng không cần phải nói muốn cái mạo. Lại, mỗi cầu đều là giống ruột vào giỏ, cho hắn đối thủ mang đến không nhỏ áp lực cùng với cảm giác các bách. Lợi hại a bách phát bách trúng a, đây chính là kỳ tích thời đại đệ nhất xạ thủ thực lực sao? Bên ngoài sân khán giả dồn dập kinh hô nghị luận, bị Lục Gian thật tạ dịu phi phàm thực lực chấn động. Lâm Thiên Diêu con mắt hiện tại mới chậm rãi khôi phục thành dáng dấp ban đầu, thế nhưng hắn cũng cùng hì ủ gạ thì giản giống nhau, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, luôn luôn trùng không hòa hài cảm giác. Là cái gì chứ? Hơn nữa hắn còn không xác định mình là không phải đã đem Lục Gian thật tạ dịu hết thể kỹ năng đặc biệt đều phục chế xuống, đến lúc đó mình và hắn trận đấu, lại là không thể dùng hắn kỹ năng đặc biệt ngược lại thật. Sự tình có hơi phiền toái bắt đi. Mà ở lúc này, Hải Y ổ cao trung cùng Cẩm Giai trung học đệ nhị cấp trận đấu kết thúc. Hải Y ổ cao trung lấy 153 so với 21 rất xa bỏ qua rồi Cẩm Giai cao trung, đơn giản là thuần sát. Tài phán thổi lên huýt sáo thời điểm, khán giả chứng kiến ghi điểm bài đều khiếp sợ gào thét, anh ra nghiêng về một phía A năm nay Hải Y ổ, quá mạnh mẽ Hải Y ổ trợ uy gào thét ở trận đấu thời điểm dừng lại, hiện tại trận đấu vừa kết thúc, bọn họ lại bắt đầu kêu gào. Hải Y ổ Hải Y ổ Hải Y ổ Hải Y ổ chủ tướng đại bãi thái giới tuy là đầu đầy mồ hôi, thế nhưng khỏe miệng lại rắc vẻ mỉm cười, mà bên người hắn cung rõ ràng trí thì là yên lặng nhìn Lục Gian thật tạ dịu. Lục Gian thật tạ dịu thì là dùng ngón tay ngón giữa đẩy một cái hắn hắc khung kính mắt, vẻ mặt không sao cả. Gina nhìn bên trong sân thì là khỏe miệng tự nhiên không ngừng co quắp, Hải Y ổ ngoại tuyến đâu chỉ không yếu điểm, so với nội tuyến đạt được còn nhiều hơn, vừa so sánh với năm ngoái con kia đội ngũ ngây thơ sinh ra Lâm Thiên Diêu thì là nhìn Gina lo lắng lại co giật biểu tình, yên lặng nhấp một cái miệng, trong bụng quyết định nhất định không thể để cho dưới cổ thất vọng. Lâm Thiên Diêu yên lặng đi tới Gina bên người, cũng không nói chuyện, liền lặng lặng đứng ở bên người nàng. Gina lúc đầu lực chú ý tập trung ở bên trong sân, đột nhiên cảm giác có người tới gần, nhìn một cái, lại là Lâm Thiên Diêu, nàng mặt không kiểm hãm được đỏ bừng đứng lên, lại cảm giác được Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng vô vô bả vai của mình, nàng chỉ cảm thấy hạnh phúc muốn ngất đi thôi. Thế nhưng Gina nhưng bây giờ không thể ngất đi, nàng miễn cưỡng quay đầu hướng Lâm Thiên Diêu cười cười. Sau đó lập tức thu hồi biểu tình, đổi thành trước kia vẻ mặt lo lắng, dù nói thế nào, nàng là một huấn luyện viên, đối với trận đấu còn là muốn đặt ở vị trí đầu não. Lâm Quân Nha cảm ơn Gina nhỏ giọng mở miệng. Lâm Thiên Diêu thì là mỉm cười lắc đầu, sau đó tâm tình thật tốt nhìn bên trong sân. Nhất định, sẽ không để cho dưới cổ thất vọng. Hay ổ hay ổ hay ổ hay ổ hay ổ lên tiếng ủng hộ bộ đội vẫn còn ở hăng say gào thét, thanh âm vang vọng toàn bộ sân so tài, để lúc đầu cũng đã thua tranh tài Cẩm Giai càng thêm khó chịu. Kèn cả mọi người con mắt không thể rời bỏ ánh mắt chính là Lục Gian thật tạ dịu, mà hắn dường như cũng cảm thấy kèn cả tồn tại, nhất là Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông tồn tại. Lục Gian thật tạ dịu ở đây bên trong ngửa đầu nhìn về phía Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông, mà cụ rổ cổ ti sông cũng là dùng đã từng biểu tình trở về nhìn Lục Gian thật tạ dịu, Lâm Thiên Diêu thì là vẻ mặt diện vô biểu tình. Trận đấu kết thúc, kèn cả cũng lớn coi là đi. Tốt, trở về hì ủ gạ thì giản mở cửa nói rằng. Đứng lại Gina đột nhiên một bà đẩy về phía đã đi ra cửa mấy người, sau đó hai tay chống nạnh trao mày nói, hôm nay còn có một chàng trận đấu các ngươi đều là ngu ngốc sao đùa giỡn lạp ta xem bầu không khí cực kỳ âm trầm liền hì ủ gạ thì giản vuốt đầu cười ha hả nói. Hiện tại đi xác nhận một chút lịch trình mà thôi, Ina ổ cũng giải thích. ôi chao còn có trận đấu sao? Thực sự hỏa thần lớn hơn ta vẻ mặt hung ác cùng ngốc lăng cùng tồn tại biểu tình, nghi ngờ hỏi. Mọi người kinh ngạc nhìn hỏa thần lớn hơn ta, Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ lắc đầu, hỏa thần quả nhiên là ngu ngốc sao? Ngu ngốc hỏa thần gì nạ khí phẫn lông mi đều chuyển ngược lại bắt tự, giọng nói âm điệu đều cao một cái bài đủ. Lâm Thiên Diêu thì là bất đắc dĩ che chán, cái này đồng đội A xem rõ ràng gì nạ xuất ra đấu loại danh sách đối trận. Vòng loại trận thứ tư cùng cuối cùng một ngày đều là một ngày 2 trận 17 điểm là trận thứ 5 Lâm Thiên Diêu đưa qua Duy Nạ thủ bên trong đấu loại danh sách đối trận nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho bên người hỏa thần lớn hơn ta, nói ra, nhìn kỹ một chút. Bất quá một ngày 2 trận thực sự là đủ sằng bậy, A Xin Y Kệ Tẻn cũng tiến tới xem, trong miệng phát sinh thán phục. A, tuy nói có thời gian nghỉ ngơi, bất quá mệt nhọc không giảm chút nào nhẹ. Hi U Gà thì giản bất đắc dĩ nói. Bán kết cùng trận chung kết một ngày so với hết sao? Lâm Thiên Diêu lại liếc một cái biểu nghi ngờ hỏi.